Abo, quy khứ lai hề. Chương 55, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y trong Trọng Minh Uyển lần lượt thay nhau đến thay Chu Tử Thư khám bệnh rất nhiều lần. Mạch án viết vài quyền, mỗi người tranh chấp không ngớt, cuối cùng cũng chỉ rơi xuống một chữ khí huyết kém. Cổ độc uyên ương trong cơ thể Chu Tử Thư xâm nhập vào kinh mạch thực sự là triệu chứng thập phần hiếm thấy trong giang hồ. Những thái y quen nhìn quý nhân phong hàn này làm sao có thể biết được điều đó. Canh dược kê ra vô số, Chu Tử Thư biết vô dụng cũng lười uống. Thân thể một ngày yếu kém hơn một ngày. Nếu không phải trong cơ thể còn một cỗ chân lực chống đỡ thì cơ hồ ngay cả đứng dậy cũng không làm được. Mới đầu Hách Liên Dực còn cảm thấy y giả bệnh. Hắn biết rõ năng lực của Chu Tử Thư. Sợ y chôn trước đường sau nên khốn thú vẫn đấu. Mấy ngày sau thấy dược thạch không có hiệu quả, Chu Tử Thư ăn uống khó vào lại thật sự trở thành tướng sắp chết, trong lòng chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Chính hắn từ sau khi bị một trưởng kia của Chu Tử Thư liền mệt mỏi khí huyết hư lại không thể như trước. Chuyện cung mã càng là lực bất tòng tâm cũng vội vàng thỉnh y duyên dược. Nếu không ngay cả chính vụ hàng ngày cũng trong lòng có thừa mà lực không đủ. Còn nói cái gì vấn đỉnh trung nguyên. Thị vệ bên ngoài Trọng Minh Uyển dần dần rút đi. Thế tử Hách Liên Tần mỗi ngày đến thỉnh an Chu Tử Thư cũng chỉ hỏi một chút bài học của cậu. Thấy vẻ mặt cậu ngày càng ủy thác liền biết đứa nhỏ này thiên tư thông minh, có lẽ đã nhìn ra manh mối gì cũng nên. Y ở trước mặt Hách Liên Dực tận hết khả năng lấy nhu tình. Khuyên lấy đại nghĩa, chuyện có thể làm cũng đã đều làm. Đứa nhỏ này là y từ nhỏ rèn ra, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cũng không phải hạng người hoàn toàn vô năng. Tương lai số mệnh như thế nào cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa của nó. Ngày đó Chu gia sụp đổ, y so với Hách Liên Tuần bây giờ tuổi còn nhỏ hơn. Ôn Khách Hành vào Quỷ Cốc cũng chỉ mới 7 tuổi. Con cháu thiên gia tự nhiên càng không giống hài nhi nhà người bình thường. Ăn thiên hạ dưỡng, khổ kỳ tâm trí cũng là trình lý. Hôm nay Chu Tử Thư tỉnh lại chỉ cảm thấy ngực chậm chạp. Chân khí va chạm phiền muộn không ngừng, liền kêu Cao Ngũ Lang đỡ y ngồi dậy mới cảm thấy khá hơn một chút. Chính mình cũng cảm thấy nửa chết nửa sống như vậy thật sự không thú vị. Đơn giản chết cũng được. Ngày đó rời Côn Châu bỏ lại Ôn Khách Hành. Lại mắt thấy Tứ Quý Sơn Trang hóa thành cho tàn, người liền đã chết hơn phân nửa. Trong tính cách của y thật sự có một cỗ quật cường bướng bỉnh. Điên lên cũng không thua gì Ôn Khách Hành. Hôm nay lại trở lại Trọng Minh Uyển này đã biết phải chết, liền cảm thấy cả đời này hoặc là sống tốt, hoặc là chết tốt, nửa chết nửa sống như vậy thật sự phiền muộn vô cực. Sắc trời đã sáng, trong noãn các hương thuốc tràn ngập hun đến khiến người ta đau đầu. Chu Tử Thư gọi Cao Ngũ Lang đến mở hết cửa sổ khí. Gió lạnh vào trong mang theo một tia mai hương. Lúc này mới cảm thấy sảng khoái một chút. Y ngồi một lát, cúi đầu nhìn đạo hồng tuyến trên cổ tay, cũng nông đi rất nhiều, cũng chỉ nói là độc cổ vào kinh mạch phổi tướng, tự giác thể hư khí yếu, so với ngày đó trong người thất khiếu tam thu đinh càng sâu hơn. Trong lòng lại nghĩ nam cương độc cổ này quả nhiên là có một chút môn đạo. Hách Liên Tần từ ngoài rèm đi vào, Chu Tử Thư thấy xiêm y trên người cậu vẫn là hôm qua, cổ tay áo có chút bẩn thỉu, liền nói: không ai quản xiêm y của con sao? Đây là dáng vẻ gì đây? Hách Liên Tần từ trong tay Cao Ngũ Lang nhận lấy một chén canh sâm. Quỳ gối trước giường y cẩn thận cầm chén canh nhẹ nhàng múc một ngụm đút cho y, lo lắng cho mẫu thân nên không kịp thay xiêm y. Chu Tử Thư thấy sắc mặt cậu tiều điều, nghĩ thầm cậu tuổi còn nhỏ vốn lười uống canh gì đó. Thấy cậu như vậy cũng đành phải há mồm nuốt vào. Canh nóng vào bụng, tinh thần hơi chấn động. Tâm tư cũng thanh minh một chút, trong lòng biết có một số việc lúc này không khai báo tương lai sẽ không còn cơ hội nữa. Vì thế cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hách Liên Dực nhẹ nhàng nói: con ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với con. Hách Liên Tần ngồi xuống bên cạnh y lại không thân cận như trước. Chu Tử Thư trong lòng âm thầm thở dài, sợ cậu rốt cục vẫn biết chân tướng. Tần Nhi, Chu gia giải rác đã lâu. Sau khi ta đi không ai có thể giúp con. Ta ở trong triều không có tâm phúc. Ngay cả người nói chuyện cũng không có, đều là sợ phụ vương con kiêng kỵ. Hiện giờ nhân chi tướng chết cũng không sợ những thứ đó. Tần thúc thúc con tuy rằng đã sớm đi. Tư quý Sơn Trang cũng hầu như không còn, nhưng Sơn Trang nhóm người cũ ở trong quân Tấn Châu vẫn còn có người. Chỉ là con cần nhớ rõ. Những thứ này đều là người trong giang hồ không thể giúp con thành đại sự. Lúc nguy cơ chỉ có thể bảo vệ con một mạng. Con hiểu điều đó không? Hách Liên Tuần không dám khóc. Vành mắt đỏ lên, cắn răng nhịn xuống, chỉ cảm thấy tay Chu Tử Thư lạnh thấu xương. Cậu là thế tử chi tôn. Thở nhỏ đi theo Hách Liên Dực tập học chính vụ, đối với chuyện Chu Tử Thư ở Thiên Song cũng có nghe qua. Lại biết y là danh gia võ học. Tuy rằng Chu Tử Thư không làm chính trị, nhưng âm thầm hơn 10 năm qua chuyện lớn nhỏ Tấn Châu nào thiếu được y. Hách Liên Dực đối với y trong lòng có kiêng kỵ cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Hách Liên Tuần thấy y giàu hết đèn cạn nhưng vẫn tính toán cho mình, trong lòng chua xót. Chỉ là nghĩ con không muốn làm vương gia. Con chỉ cần người sống thật tốt. Chu Tử Thư sờ sờ tóc cậu. Hàn Anh đi rồi. Cũng không biết hiện giờ ở đâu. Có cơ hội con phải gặp phó thống lĩnh Tiên Vũ danh tất Tinh Minh, chỉ là muốn tránh tai mắt người khác. Nói những lời này, chỉ cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Ý thức choáng váng, cắn răng nói. Cũng thôi, đều tính ở trên người ta. Bảo hắn bây giờ đến gặp ta là được. Hách Liên Tuần ngẩn ra. Chu Tử Thư mắt thấy chống đỡ không nổi, lại làm sao gặp người. Nhưng thấy Chu Tử Thư cố ý như thế cũng không có cách nào, đành phải gọi Cao Ngũ Lang đi gọi người. Cậu biết Cao Ngũ Lang là người của Hách Liên Dực. Chu Tử Thư gặp Tất Tinh Minh đảo mắt Hách Liên Dực sẽ biết. Trong lòng cũng bất an. Tất Tinh Minh chính là hài tử mà Tất Trường Phong thu nhận. Chính là một trong những cô nhi được nhận nuôi trong bộ đội cũ của Tứ Quý Sơn Trang ngày đó. Bởi vì Tất Trường Phong cùng thê tử cưu mang mà cảm ơn báo đáp, liền đi theo họ của Tất Trường Phong. Hắn so với Hàn Anh còn trẻ hơn một chút. Hiện giờ đang nhậm chức trong doanh trại Tuyên Vũ cánh tả quân Tấn Châu. Bởi vì là bộ hạ cũ của Tứ Quý Sơn Trang nên sau khi Chu Tử Thư đi, những người này địa vị kém cỏi. Tiến lui không được, lại có đoạn bằng cử từ đó làm khó dễ, liền thập phần gian nan. Lúc này nghe nói Vương Phi có triệu nào dám chậm trễ, liền chạy vội tới Vương Phủ. Cũng không dám mang theo người. Một mình vào Vương Phủ dỡ binh khí xuống, tiến vào Trọng Minh Nguyền. Trước kia hắn đi theo Tất Trường Phong tuy rằng thường thấy Chu Tử Thư, nhưng Trọng Minh Nguyền này vẫn là lần đầu tiên đến. Thiên gia cấm địa không giống thường thường vang. Hắn ở trong quân Tấn Châu chẳng qua chỉ là một thống lĩnh nhỏ. Đến lúc này từng bước cẩn thận, mắt thấy một danh quan lớn tuổi vén rèm liền cất bước vào Trọng Minh Uyển Noãn Các. Mắt thấy trên giường nửa nằm một người, hơn một năm không thấy lại không nhận ra người này. Nhìn kỹ thấy đôi mắt người này đen trắng, rõ ràng còn có vài phần phong thái của trang chủ Tứ Quý Sơn Trang ngày xưa. Trừ chuyện đó ra lại hoàn toàn là một bộ dạng tiêu cốt lập. Trong lòng hoảng hốt, lại quên cái gì lễ nghĩa quy củ, vội quỳ xuống trước Chu Tử Thư tháp. Trang chủ, chuyện gì đã xảy ra với người vậy? Chu Tử Thư thấy thiếu niên Tất Tinh Minh này anh tuấn, mặt mày tinh thần. Dường như còn tiến bộ khá hơn một chút. Trong lòng vui mừng, Tinh Minh, đột nhiên gọi ngươi tới đây là muốn gặp lại ngươi một lần. Ngươi cứ đứng dậy mà nói chuyện. Trong lòng Tất Tinh Minh từ trước đến nay luôn coi Tất Trường Phong là thân nhân. Coi Chu Tử Thư là sư phụ. Tất Trường Phong tự thỉnh Thất Khiếu Tam Thu đinh hình rời Tấn Châu. Nghĩ đến bây giờ đã là phế nhân. Chuyện Chu Tử Thư rời Tấn Châu, Hách Liên Dực giấu giếm thập phần bí mật. Hôm nay trở về Tất Tinh Minh cũng không biết trong năm nay Chu Tử Thư đã trải qua cái gì. Hắn vốn là cô nhi, cũng không có thân nhân. Toàn bộ đều dựa vào Tứ Quý Sơn Trang nuôi nấng thành người. Tất Trường Phong đã như thế, Chu Tử Thư lại như vậy, rốt cuộc nhịn không được nước mắt lưng tròng. Trang chủ, Tinh Minh đến trễ, Chu Tử Thư ho khan hai tiếng nhẹ giọng nói. Không muộn, không muộn, y nhìn cửa sổ mở rộng kia. Năm đó chọn Trọng Minh Uyển này cũng là bởi vì nơi này hướng về phía nam. Chính là phương hướng Côn Châu. Y mặc dù sinh ra ở Tấn Châu lớn lên ở Vương Phủ, nhưng trong lòng y cố thổ chính là Tứ Quý Sơn Trang. Hiện giờ đại hạn sắp tới, trong lòng nghĩ chỉ là mảnh đất sạch Tứ Quý Sơn Trang kia. Tình Minh, Tứ Quý Sơn Trang chúng ta hiện giờ cũng chỉ còn lại mười mấy hài tử các ngươi. Sau khi ta đi, Tấn Châu không phải là nơi nên nơi ở lâu. Tứ Quý Sơn Trang đã bị hủy. Nếu các ngươi có tâm liền đi tìm. Tìm Kính Hồ Phái Trương Thành Lĩnh. Ta đã thu hắn làm đồ đệ. Chính là đại sư huynh ngươi. Nếu anh Nhi còn sống, đương nhiên cũng nên thuộc về sơn môn ta. Chỉ là, một tiếng thở dài này, thật sự là tận đời bất đắc dĩ. Tất Tinh Minh quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao chống gạch đá xanh, đúng là không lên tiếng được. Hắn cả đời nguyện ý chính là quy vào môn hạ Tứ Quý Sơn Trang. Từ nay về sau không còn là cô hồn dã quỷ, vô căn phù bình. Hiện giờ Chu Tử Thư nói như vậy chính là hứa hẹn hắn bái nhập sư môn. Trong lòng như thế nào không vui mừng đây. Chỉ là mắt thấy Chu Tử Thư mệnh không lâu, tâm nguyện đắc toại, lại không thể hầu hạ ân sư tận hiếu tận trung. Nhớ tới ân dưỡng dục của môn nhân Tứ Quý Sơn Trang nhiều năm qua vẫn là lệ như mưa, Chu Tử Thư thấy hắn như thế trong lòng cũng là thương tình. Tình Minh, người ở đây không thể chậm trễ lâu. Thế tử ở bên ngoài, người thấy nó, vậy liền đi thôi. Tất Tinh biết rõ hình thức trước mắt không giống ngày xưa. Hắn đến Trọng Minh Uyển sợ là đầu kia điện Lê Thuần đã biết được. Hắn là người cũ của Tứ Quý Sơn Trang. Từ trước đến nay là cái đinh trong mắt Đoạn Bằng Cử. Chỉ đành rơi lệ đứng dậy. Chỉnh lại xiêm y ở trước Chu Tử Thư lễ ba quỳ chín lại. Chu Tử Thư vô lực đứng dậy cũng vô lực nói thêm gì nữa. Nửa nằm nhận lễ của hắn nhẹ giọng nói. Hài tử ngoan, đại sư huynh ngươi tuổi so với ngươi còn nhỏ hơn ngươi một chút. Ngươi giúp hắn nhiều hơn. Ta không thể thấy các ngươi trưởng thành. Một thân võ nghệ cũng không cách nào truyền thụ hết. Thời vận như thế, không thể làm gì được. Nếu là tương lai may mắn gặp sư thúc ngươi, có lẽ, có thể được hắn dạy dỗ. Tất Tinh Minh lại không biết mình còn có sư thúc. Thấy Chu Tử Thư thần sắc thê lương, tinh thần không tốt nào dám hỏi nhiều. Rơi lệ nói, đồ nhi từ nhỏ đã được chư vị sư thúc tổ, sư bá tổ, sư phụ dạy dưỡng thành người. Một ngày làm sư phụ, cả đời làm cha há dám vi phạm sư phụ thường ngày dạy dỗ. Lúc này liền đi gặp thế tử, dứt lời đứng dậy nhìn Chu Tử Thư. Chỉ thấy Chu Tử Thư mỉm cười với hắn, hình dung thanh giảm, trong lúc cười này thế nhưng thập phần ôn nhu bình thản. Chu Tử Thư trong trí nhớ của hắn chính là thủ lĩnh thiên song sát phạt quyết đoán. Bày mưu tính kế ngàn dặm, tính là không bỏ sót, võ công cao siêu. Trong thiên song, nếu Chu Tử Thư ra tay, liền không có sai khiến làm không được. Hắn và một đám thiếu niên Tứ Quý Sơn Trang người nào không ngưỡng mộ Chu Tử Thư lớn lên. Hiện giờ rốt cục có thể bái nhập dưới danh nghĩa Chu Tử Thư. Tự nhiên vui mừng bình sinh. Nhưng mắt thấy Chu Tử Thư đã là cảnh tượng giàu hết đèn cạn. So với năm xưa khác nhau như hai người. Trong lòng bi hỉ giao triền lại biết Chu Tử Thư hôm nay gặp mình. Thật sự là có ý nhờ vả. Không dám không nghe lời Chu Tử Thư. Hành lễ liền rời Noãn Các. Chu Tử Thư trải qua một phen này cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Trong lòng biết Hách Liên Dực nói không chừng lại muốn tới đây liền nhắm mắt dưỡng thần. Nghe kỹ Hách Liên Tuần cùng Tất Tinh Minh bên ngoài Noãn Các thấp giọng nói chuyện với nhau nhưng cũng nghe không rõ bọn họ đều nói cái gì. Cũng không quản được rất nhiều. Lại qua một lát nghe hai người hắn trước sau đều đi. Liền gọi Cao Ngũ Lang. Đi lấy cái bình màu trắng trên giá sách Tây Xương kia. Cao Ngũ Lang ngẩn ra. Chu Tử Thư tính tình hiền hòa. Hắn hầu hạ nhiều năm như vậy chỉ có một quy củ chính là Tây Xương thư giá không cho phép người bên ngoài tự tiện động. Hắn biết những chuyện Chu Tử Thư làm cho Hách Liên Dực có nhiều cơ mật, giá sách Tây Xương nhìn cũng chẳng qua chỉ là một cái giá bình thường. Bày ra một ít sách tầm thường. Còn có mấy chai lọ Hách Liên Dực không thèm để ý, hắn cũng chưa từng để ý. Chỉ là khi Chu Tử Thư không có ở đây không dám chậm trễ. Vẫn duy trì như cũ. Chỉ là ngẫu nhiên quét dọn một chút bụi bặm mà thôi. Thấy Chu Tử Thư phân phó liền đi lấy cái bình sứ trắng kia. cũng chẳng qua chỉ là một cái bình nhỏ bình thường, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Chu Tử Thư bảo hắn đặt cái bình ở đầu giường, sợ hắn đa tâm lại mở bình ra. Năm xưa điều một chút túy sinh mộng tử hương, mấy ngày nay ngủ không say, dùng cái này có thể còn có tác dụng. Cao Ngũ Lang không dám nhiều lời, thầy y thêm hương vào lư hương, nhìn y ngủ lúc này mới đi. Tinh thần Chu Tử Thư vốn là chén canh sâm treo, hiện giờ dược kinh qua đi, cũng không còn khí lực. Ngửi túy sinh mộng tử nằm nghiêng trên gối ngủ say, trong mộng cảnh lại phảng phất trở lại Thủy Các Tứ Quý Sơn Trang. Lạc mai như tuyết, hương thơm ngát mũi. Ôn Khách Hành đứng ở sâu trong rừng mai, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt. Ánh mặt trời nghiêng xuống chiếu lên người hắn, càng chiếu rọi đến người đẹp như ngọc. Chu Tử Thư liền lẳng lặng dựa vào dưới tàng cây mai nhìn hắn, giống như sợ mình vừa mở miệng, cảnh đẹp này liền không thấy đâu. Ôn Khách Hành quay đầu lại thấy y đứng dưới gốc cây mai, vươn tay ra, "A Nhứ, đến đây, cùng ta phơi nắng." Hắn chậm rãi đi qua, cầm lấy bàn tay kia, chỉ cảm thấy khí tức trên người hắn ấm áp như mùa xuân. Nhịn không được liền giơ tay khẽ vuốt ve hai má hắn. Lại nghe Ôn Khách Hành cười khẽ, "A Nhứ, sờ ta như vậy làm gì? Nhìn xem dưới cái túi da này của ngươi cất giấu cái gì?" Chu Tử Thư cũng cười, Ôn Khách Hành liền cầm lấy bàn tay kia, hạ xuống một nụ hôn trong lòng bàn tay y, nếu mặt xanh răng nanh, mặt đầy vết sẹo thì sao? Bộ dạng tôn dung của ngươi bây giờ cũng không đẹp hơn nhiều đâu. Chu Tử Thư cười nói, nắm chặt tay Ôn Khách Hành, đi thôi, lão Ôn, cùng ta uống rượu. Nửa mộng nửa tỉnh, trở chìm nổi hoảng hốt nghe Ôn Khách Hành ở bên tai hắn nói, Chu Tử Thư, huynh là con rùa đen bát đàn. Bất giác lại cười, chỉ nguyện trường mộng bất tỉnh, biết rõ ngày sống ly tử biệt đã gần trong gang tấc, giờ phút này liền chìm đắm trong giấc mộng đẹp này thì có gì không sao? Dù sao trong thành Tấn Châu này, còn có cái gì đáng để y tỉnh lại? Tất Tinh Minh rời Tấn Vương phủ tìm đường trở về Tuyên Vũ Doanh. Đêm nay sau khi gặp Chu Tử Thư, trong lòng hắn bi hỉ lẫn lộn, tinh thần hoảng hốt, cũng không biết mình sâu một cước nông một cước là muốn đi nơi nào. Đi như vậy nửa ngày mới phát hiện không biết từ khi nào đã ra khỏi thành. Hắn tuổi còn trẻ chưa từng thành thân, ngày thường trực liền trở về quân doanh ngoài thành. Đây cũng là quy củ xưa nay. Mắt thấy bóng đêm thâm trầm, sợ lỡ buổi tối điểm mão, liền dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Bước nhanh về phía Tuyên Vũ Doanh. Đi không bao lâu, mơ hồ nghe được phía sau như có tiếng bước chân đi theo. Hắn thở nhỏ theo Tất Trường Phong. Chu Tử Thư tập võ nhưng rốt cuộc cũng không phải đệ tử chân chính, chưa từng được dạy võ công môn thừa. Hơn 10 cô nhi kia đều là như thế. Thân thủ ở trong quân doanh tất nhiên là có thừa. Hắn nghe tiếng bước chân phía sau như có như không, quỷ bí khó lường, trong lòng sợ hãi. Sợ Đoạn Bằng cử phái người ra hại. Một tay cầm thắt lưng đao ngẩng đầu nhìn trời. Quả nhiên thấy mấy ngọn đèn hoa bát giác lăng từ từ dâng lên. Hắn rút thắt lưng đao ra. Trong lòng lại nói, hôm nay được ân sư thu vào cửa, có chết mà thôi, tuyệt đối không thể đọa uy danh Tứ Quý Sơn Trang ta. Mắt thấy dưới lăng hoa đăng kia bóng dáng lờ mờ mấy đạo thân ảnh, chính là Tử Sĩ Thiên Song. Cắn chặt răng, xách đao nghênh chiến. Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại chỉ thấy ngoài cửa sổ bóng đêm lan san. Cũng không biết mình ngủ bao lâu. Hách Liên Dực lại ngồi ở đầu giường y. Trong lòng y cảm thấy không thú vị. Biết Hách Liên Dực vì sao đến, mình còn có một việc cuối cùng phải làm. Liền cố gắng tinh thần cứng rắn ngồi dậy. Vương gia tới rồi. Hách Liên Dực thấy y tỉnh lại, liền bưng canh sâm trên bàn nhỏ bên cạnh lên, từng ngụm đút cho y. Chu Tử Thư đến nước này, làm sao còn khí lực kháng cự, liền thập phần thành thật uống. Một chén canh sâm ấm áp vào bụng, cũng thoải mái. Trên gương mặt trắng bệch cũng thêm một tia sống động. Liền chờ Hách Liên Dực hỏi. Quả nhiên Hách Liên Dực nhẹ giọng hỏi, Tử Thư, đệ bây giờ đã như vậy còn muốn làm cái gì nữa? Dừng một chút lại nói, 5 khối lưu ly giáp ta đã được rồi, Trong kho Võ Khố nói là cất giấu âm dương sách gì đó. Có thể cải tử hoàn dương. Lấy ra cứu đệ cũng không phải tốt sao? Chu Tử Thư kỳ thật chưa bao giờ nghĩ tới Hách Liên Dực muốn ngày đó xuống Võ Khố làm cái gì. Hách Liên Dực mặc dù tuân theo tổ chế tập võ cường thân. Nhưng hắn là người kim tôn ngọc quý như vậy. Đương nhiên cũng sẽ không đi tu luyện võ công thượng thừa. Thói quen hàng ngày chẳng qua chỉ là cung tiễn kỵ xạ. Quyền cước thô thiền, nghĩ đến trong Võ Khố kia có chuyện khác làm cho hắn động tâm. Hách Liên Dực một lòng trục lộc, chẳng lẽ trong kho Võ Khố kia lại có vật gì có thể giúp hắn chấp trưởng thiên hạ sao? Tâm niệm đến đây lại cười chính mình không buông xuống được. Bây giờ nhất thời ba khắc mệnh này còn lo lắng những thứ kia làm cái gì? Y nghe Hách Liên Dực nhắc tới âm dương sách, liền nghĩ âm dương sách chính là bảo vật trấn cốc thần y cốc. Làm sao rơi vào Võ Khố thiên hạ được? Có lẽ nó có liên quan đến chuyện cũ năm đó. Ôn Khách Hành đã quên mình, cũng sẽ không quên cừu hận năm xưa. Âm dương sách kia là vật của tiền nhân hắn. Hắn nhất định sẽ không để mặc nó rơi vào tay người khác. Kỳ thật Ôn Khách Hành chính là truyền nhân duy nhất còn sống của thần y cốc. Nếu âm dương sách thật sự có kỳ hiệu như vậy, chẳng lẽ hắn lại không biết chút nào? Cần gì phải vất vả vất vả. Hách Liên Dực muốn âm dương sách chẳng qua là lo lắng cho Lăng Hàn Ám Hương Kình mà thôi. Chỉ là Chu Tử Thư lưu lại cục diện này làm hắn và Ôn Khách Hành kiểm tra lẫn nhau. Hai người đều là long phượng trong người. Ai cũng không chịu thiệt thòi. Y cũng quan tâm không được nhiều lắm. Nghe Hách Liên Dực ngôn ý tha thiết chỉ cười. Biểu ca, không kịp rồi. Chu Tử Thư từ sau khi bị Hách Liên Dực làm bị thương. Bởi vì muốn bảo vệ Hách Liên Tuần liền không thể không đối với Hách Liên Dực hư cùng ủy xà. Trong lòng biết hắn thích mình gọi mình là biểu ca. Gần đây vẫn xưng hô như thế. Ân oán giao triền giữa hai người họ chuyện cũ mười mấy năm nói không hết đạo không rõ. Hiện giờ vợ chồng quân thần đều vô phận. Chỉ có cốt huyết chi tình này khó có thể xóa nhòa. Ít thời điểm một chút tình cảm cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ. Bởi vậy trong một tiếng biểu ca này của y cố nhiên đa phần là tính kế. Cũng chung quy còn có vài phần tình ý. Quả nhiên Hách Liên Dực nghe y nói như vậy, trong mắt nhu tình hiện ra cho y uống cả chén canh sâm. Tì nói là tận nhân sự, đợi thiên mệnh cũng phải tận lực mà làm. Bằng không muốn người làm cái gì đây? Dứt lời, lời nói vừa truyền, đệ bệnh thành như vậy còn muốn gặp ngoại thần. Rốt cuộc là đệ ngay cả một ngày cũng không nghỉ ngơi được. Chu Tử Thư đang chờ hắn đặt câu hỏi như vậy. Thấy hắn buông chén canh xuống. Lại cầm tay hắn. Biểu ca, chính là chuyện này muốn nói với ngươi. Phó thống lĩnh Tiên Vũ danh Tất Tinh Minh là người cũ của Tứ Quý Sơn Trang. Chuyện này chưa bao giờ gạt ngươi. Ta dựng thẳng mấy ngày nay. Hồ Tử Thủ Khâu, Hàn tướng Tường Thủy, sau khi ta chết, không thể chôn được Vương Lăng Tấn Châu. Tổ tiên Chu gia cũng sớm giải rác, cầu xin ngươi chuẩn xác cốt ta về quê. Tứ Quý Sơn Trang tuy rằng không còn, phần còn ở đây đem ta chôn ở bên cạnh hài tử chúng ta. Nó ở dưới đó cũng không cô đơn. Được không? Hách Liên Dực bất ngờ Chu Tử Thư nói như vậy. Biết rõ Chu Tử Thư trong lòng tính kế. Chính là không muốn cùng mình hợp huyệt hợp táng. Sinh bất đồng nơi, tử bất đồng huyệt. Kiếp này làm phu thê còn có ý nghĩa gì? Trong lòng hắn hận Chu Tử Thư vô tình. Nhưng thấy tướng tiêu điều của y lại là lần đầu tiên trong đời cầu xin. Lại nghĩ đến đứa nhỏ đã chết. Cho dù là kiêu hùng một đời của Hách Liên Dực, trong lòng cũng khó có thể kiềm chế. Mắt thấy ánh mắt Chu Tử Thư tha thiết không đành lòng nhìn lại. Lại cơ hồ rơi lệ. Trong lòng hắn biết nếu đáp ứng Chu Tử Thư liền xem như không nhận y làm vợ. Sinh ly tử biệt thời điểm, một chút lương tâm không yên. Hắn thật sự là vì ta hao hết tâm huyết. Ít thất bại là bởi vì Tiên Vương vào Tấn Châu. Sinh thế tử, trải qua bao nhiêu lần binh hoang mã loạn, đao quang kiếm vũ, hắn năm nay mới hơn 30 tuổi. Lao tâm thương thân. Tiểu tị đến đây ngay cả thất khiếu tam thu đinh kia cũng chịu đựng được, chính là không muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Nếu y vô tâm, ta cần gì phải chấp niệm. Tâm niệm đến tận bây giờ. Nhẹ nhàng vuốt ve hai má Chu Tử Thư. vén tóc y trầm giọng nói. Được, Tử Thư, cô Vương ân chuẩn. Chu Tử Thư cười nhắm hai mắt lại. Hiện giờ chuyện cuối cùng coi như là xong. Trong lòng không còn lo lắng nữa. Trong nụ cười này tràn đầy vui sướng bình thản. Dường như so với ngày thường tinh thần rất nhiều. Hách Liên Dực thấy y như thế. Biết trong lòng y từ đầu đến cuối rốt cuộc chỉ là vướng bận Tứ Quý Sơn Trang. Vướng bận sư đệ họ Chân gì đó. Hắn hoảng hốt nhớ tới Chu Tử Thư lúc nhỏ sinh bệnh không chịu uống thuốc. Chính mình cũng từng cầm chén thuốc dỗ dành như vậy. Nhưng Chu Tử Thư tính tình cổ quái không thích chịu đắng thì thôi. Ngọt cũng không thích. Cho y uống thuốc thật sự là việc phí sức nhất trên đời. Gương mặt ngọc tiết đáng yêu khi còn nhỏ trùng khớp với gương mặt tiều tụy trước mắt này. Trong lòng Hách Liên Dực bồn chồn. Ngày đó thật sự rực rỡ. Tiểu biểu đệ chỉ thuộc về mình rốt cục vẫn không còn chỗ nào để tìm. Hắn nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Tử Thư. Biểu đệ, nếu có ngày đó liền để cho bọn Tất Tinh Minh mang ngươi về nhà là được. Hắn nói như vậy, cho dù lại nhận Chu Tử Thư làm biểu đệ hơn 10 năm quân thần tình phận. Tình duyên phu thê, cũng đều xóa đi. Chu Tử Thư trong lòng vui mừng, cũng ôm lấy Hách Liên Dực. Ở trong ngực hắn thấp giọng nói. Được, biểu ca, lần này đi núi cao nước dài. Không còn ngày gặp lại. Biểu ca cẩn trọng, đừng quên dân làm bang bản. Bản cố bang ninh, đối xử tử tế với thế tử. Nói đến đây, chỉ cảm thấy quanh thân nhất thời như rơi xuống hầm băng. Nhất thời lại như rơi xuống biển lửa. Mồ hôi như mưa, khó hỗ trợ hơn nữa. Lại mềm nhũn ngã vào trong ngực Hách Liên Dực. Nửa phần khí lực cũng không có. Y nhắm mắt lại không nhìn Hách Liên Dực. Trong lòng một mảnh thanh minh. Chuyện cũ cả đời xẹt qua trước mắt như đèn ngựa. Khi còn nhỏ cùng biểu ca dâu tai cọ sát. Cùng song thân sinh ly tử biệt. Thiếu thời học nghệ ở Tứ Quý Sơn Trang. Theo ân sư hành tẩu giang hồ. Gặp Chân gia hài tử kia khi còn trẻ làm thần ở Tấn Châu. Hơn 10 năm chìm nổi. Chim nhạn bên sông Vọng Nguyệt đi vô ngân. Trọng Minh Uyển bên trong năm tháng im lặng. Cửu tiêu đi rồi, Tứ Quý Sơn Trang không còn. Vượt qua nỗi khổ thất khiếu tam thu đinh kia. Chim rời khỏi Phàn Lung. Đột nhiên đến dưới cầu Việt Châu trong mưa mộng hoa có một người áo trắng nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc. Một đôi mắt hàm tình diệu mục. Một câu, chu mà không so, thân như phi nhứ. Từ đó tình thâm chủng. Hai con hạc bên hồ động đình. Một trận mưa trong thành Nhạc Dương. Quân sơn chi đỉnh sinh tử lấy cộng. Bên hồ tế lấy thân tương đồng. Mấy phen trầm luân đều là một giấc mộng trống rỗng. Dùng tình đến sâu không cho phép đầu bạc. Trong lúc hoảng hốt, Chu Tử Thư lại trở lại trong rừng mai Tứ Quý Sơn Trang. Hương thơm ngát quanh quẩn. Y một mình đứng dưới cây mai. Dương mắt nhìn tuyết liên thiên. Bóng dáng ngang tà. Thiên địa miểu miểu. Thế tục chìm nổi. Mấy người trở về mấy người. Không thấy quân tử. Trung tâm như say, may mắn mơ hồ thấy Ôn Khách Hành ở sâu trong rừng mai. Tay cầm quạt giấy tươi cười khả ái. Ôn Nhu gọi y là A Nhứ. Chu Tử Thư hai mắt nhắm nghiền. Một giọt nước mắt lan xuống. Trượt vào trong. Trong lòng nghĩ. Lão Ôn, lão Ôn, lão Ôn. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Nếu ngươi là ác quỷ. Ta liền cùng ngươi làm một đôi ma đầu. Ngươi nếu là hiệp khách. Ta liền cùng ngươi lưu lạc giang hồ. Ngươi nếu muốn quy ẩn. Ta liền cùng ngươi say nằm núi rừng. Nếu ngươi điên. Ta liền cùng ngươi điên đến cùng. Nguyện cho một lòng người đầu bạc không rời. Kiếp này ta đi trước một bước. Ngươi sống thật tốt. Tứ Quý Sơn Trang bị hủy. Niệm niệm còn. Núi tuyết trắng tinh. Trăng sáng. Năm sau hoa mai lại nở rộ ngươi đến trước phần mộ ta cùng ta phơi nắng. Uống một chén rượu ngon. Được không? Kiếp này. Kiếp sau. Kiếp sau nữa. Ta chỉ làm A Nhứ của ngươi. Hách Liên Dực kinh ngạc phát hiện người này trong ngực lại sụi lơ. Vội vàng buông Chu Tử Thư xuống. Đưa tay với người khác. Lại cao giọng kêu. Truyền thái y. Sắc mặt Chu Tử Thư trắng bệch không nhúc nhích. Trọng Minh Uyển bên ngoài vốn có vài thái y chờ lệnh. Nghe tiếng vội vàng tiến vào chẩn trị. Kim châm canh dược, loạn một hồi lâu, Y chính cầm đầu đột nhiên có gan bắt mạch Chu Tử Thư sợ tới mức quanh thân run rẩy. Ở trước mặt Hách Liên rực rầm một tiếng quỳ xuống. Vương gia xin tiết ai? Vương Phi, đi rồi. Hách Liên rực nghe xong cũng không ngoài ý muốn. Liền cầm tay Chu Tử Thư. Thấy sắc mặt y bình thản. Bên môi mỉm cười liền biết y rốt cục vẫn buông hết thảy xuống. Lại một lần nữa bỏ lại mình. Hắn đem bàn tay dần dần lạnh như băng của Chu Tử Thư dán lên mặt. Trong lòng lại nghĩ lúc trước đệ gả cho ta là mùa đông. Xa cách ta là mùa đông. Hôm nay lại là mùa đông. Đi lòng vòng. Đệ vẫn là đi. Đệ khi còn bé sợ lạnh như vậy. Bây giờ nhất định là đi tìm chỗ bốn mùa hoa bất bại kia. Tâm niệm đến đây. Trong mắt hai hàng nước mắt trong vắt rơi. Thật lâu sau thấp giọng nói. Đều lui xuống hết đi. Một đám thái y nào dám ở lại đây nhiều. Hai mặt nhìn nhau lặng yên không một tiếng động lui ra. Hách Liên rực tự tay sửa sang lại quần áo trên người Chu Tử Thư. Lại chỉnh sửa mái tóc dài của y, đắp chăn gấm. Thập phần cố hết sức đứng dậy đến trong đình viện bẻ một cành hồng mai cài vào trong tay y, vuốt ve hai má của y. Chỉ cảm thấy xúc tu cực kỳ lạnh như băng liền thấp giọng nói. Tử Thư, ta cho phép đệ trở về Côn Châu. Vậy liền đưa đệ trở về. Đứng dậy mờ mịt đi ra khỏi Noãn Các. Thấy rừng mai tịch mịch. Ánh trăng hòa tan. Trong lòng trống trải. Chính là vạn dặm giang sơn trong tay thì có thể như thế nào? Người nọ làm bạn thuở nhỏ giờ đã không còn. Vả lại là thật sự ở trong ngực mình mà ra đi. Cao Ngọc Dung sắc mặt trắng bệch. Chờ ở ngoài viện. Thấy Hách Liên Dực đi ra to gan nói. Vương gia. Ngày mai tuyên bố triều đình, Vương Phi khi còn sống có nhiều sai sót, luận tội đương nhiên hiện giờ chết. Chuyện cũ bất luận, lấy lễ táng huyện quân, chuẩn cho con cháu phủi Nam Quy. Hách Liên Dực lẩm bẩm dứt lời, mắt nhìn trăng sáng ở chân trời treo cao. Quay đầu lại nhìn Trọng Minh Uyển nhìn Lư Nhớ Người, suy nghĩ lịch sử từ nay về sau sinh không được trở về. Chết không tương tư. Chỉ có một luồng mai hương như cũ mà thôi. Suy nghĩ một chút lại nói. Bạch y kiếm trên điện Lê Thuần lấy ra. Theo đệ ấy đi cùng đi. Sau khi đêm xuống tiết rơi dày. Vương Phi qua đời. Đương nhiên sớm có người báo biết xuống trên dưới vương phủ. Hách Liên Tuần vốn đã ngủ. Đột nhiên nghe được tin tức này tựa như sét đánh kinh thiên. Vừa khóc vừa chạy đến Trọng Minh Uyển đã thấy trong viện Cao Ngũ Lang canh giữ trước cửa viện. Thấy là cậu đến liền vội vàng quỳ xuống. Thế tử gia, vương gia có lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Hách Liên Tuần tức giận. Nói bậy, mẫu thân đi, ta nên làm việc theo lễ. Nào có, điện hạ, vương gia quân lệnh, vương phi khi còn sống đã có nhiều sai sót. Đi phong hào đã tuyên bố triều đình. Lấy lễ huyện quân an táng. Ngài vẫn nên trở về đi. Cao Ngũ Lang thấy Hách Liên Tuần mặt đầy nước mắt. Đứa nhỏ từ trước đến nay đều biết lễ tiết chưa từng thấy nó như vậy. Trong lòng bất an thấp giọng nói. Thế tử gia, vương gia hứa vương phi về Nam. Hiện giờ đã giả bộ. Người cũ cầu từ Quý Sơn Trang mang đi. Ngài cho dù đi vào cũng không gặp được người. Hách Liên Tuần ngẩn ra. Lại không ngờ nhanh như vậy liền tiễn Chu Tử Thư đi. Trong lòng khó hiểu lại không biết Hách Liên Dực thật sự nản lòng thoái chí. Người đã đi, để lại di thể ở đây lại làm sao? Lại suốt đêm gọi người cụ từ Quý Sơn Trang mang di thể Chu Tử Thư đi. Cậu rốt cuộc vẫn còn nhỏ. Luống cuống, liền muốn đi điện Lê Thuần gặp phụ thân. Đúng lúc này dưới ánh trăng có một người đi tới. Cũng là khuôn mặt mang theo thích dung, là trưởng huynh Hách Liên Giao. Cậu thấy Hách Liên Giao liền cố gắng thu nước mắt. Đại ca, Hách Liên Giao vỗ vỗ bả vai cậu thập phần ôn tồn nói. Thế tử, chuyện đã đến nước này xin tiết ai? Phụ vương nghỉ ngơi ở điện Lê Thuần. Người bi thống quá độ, phạm vào tâm bệnh, chúng ta làm con cần phải hiểu hiếu đạo chớ quấy rầy. Đại ca đưa ngươi về phòng. Được chứ? Hách Liên Tuần ngơ ngác nhìn hắn lại nhìn Trọng Minh Uyển. Thật lâu sau thấp giọng nói. Đại ca nói phải, không dám lao đại ca. Tự ta trở về, dứt lời xoay người rời đi. lại không quay đầu lại. Gió tiết tối tăm, Hách Liên Giao một mình đứng ở bên ngoài Trọng Minh Uyển. Mắt thấy hoa mai đầy vườn nở rộ trong gió tuyết, bừng tỉnh nhớ tới lúc nhỏ đến đây thỉnh an. Thấy Chu Tử Thư ôm Hách Liên Tuần trong tiên sử ngắt cành mai dưới gốc cây làm trò. Hắn nhìn trong lòng hâm mộ, muốn Chu Tử Thư cũng hái cho hắn một cành hoa mai nhưng lại không dám nói ra miệng. Chu Tử Thư thấy mắt hắn trông mong nhìn mình liền thuận tay hái một cành hồng mai. Cho ngươi, cầm đi chơi đi. Hoa mai kia hắn thập phần trân trọng cắm ở trong bình dưỡng thực lâu. Chỉ là rời khỏi cây hoa rốt cuộc vẫn là héo rũ chết đi. Người Chu Tử Thư giống như hoa mai kia, đến tột cùng không phải người trong vương phủ này. Hiện giờ y thật sự đã mất. Thế tử thất thế, phụ vương bệnh yếu, chính là lúc mình cần xuất hiện. Chỉ là trong lòng không có nửa phần vui sướng. Lúc này trên đường ra ngoài thành đi có một chiếc xe lớn cầm tấm biển Cao Ngọc Dung đưa qua cửa thành Tấn Châu đi thẳng đến Côn Châu. Người bắt xe tên là Trình Tử Thần, là đồ đệ ghi danh của Chu Tử Thư. Bình bối sư huynh Trình Tu, tương xứng với huynh đệ Tất Tinh Minh. Theo xa Phù Linh chính là hơn 10 đệ tử còn lại. Mỗi người đều mặc bạch y, đầu quấn vải trắng trong bầu trời bay tuyết đầy trời đuổi Linh xa một đường đi về hướng Nam. Tấn Châu trời lạnh, tuyết rơi tán loạn, rơi lệ thành băng. Đám thiếu niên này chưa từng có duyên gọi Chu Tử Thư một tiếng sư phụ nhưng mỗi người ít nhiều đã từng trải qua ân đức của y. Ai cũng thật không ngờ cuối cùng có một ngày có thể tận chung với Tư Quý Sơn Trang nhưng lại là tiễn linh cữu Chu Tử Thư đi về phía Nam. Một đường đi tới yên lặng không nói gì. Ra khỏi cửa thành còn có hơn 10 dặm chính là Ngư Lượng. Trình Tử Thần thấy đuốc trong tay tắt liền cúi đầu đi vào trong túi tìm dầu thông. Ngay lúc này, hơn 10 đệ tử cùng xe đều tay ấn thắt lưng đao. Mỗi người đều khẩn trương hẳn lên. Trình Tử Thần ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy Hoa Đăng Bát Giác Lăng Hoa Đăng từ từ đứng lên. Cũng là dấu hiệu của thiên song. Đoàn người vây quanh xe ngựa hai mặt nhìn nhau. Lại không biết Chu Tử Thư đã đi rồi vì sao thiên song còn muốn đi theo bọn họ. Đoàn người này từ trước đến nay luôn do Tất Tinh Minh cầm đầu. Tất Tinh Minh không có ở đây. Trình Tử Thần còn trẻ có chút không nắm được cục diện. Một tay nắm chặt đuốc, tay kia rút trường kiếm bên hông ra. Trong lòng lại nghĩ hôm nay vì Tư Quý Sơn Trang tận trung đến chết. Dưới ánh đèn hoa lăng, một đám tử sĩ thiên song từ bốn phương tám hướng trào ra. Cầm đầu chính là Đoạn Bằng Cử. Sắc mặt hắn âm trầm. Nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, trong lòng vui mừng, lại không ngờ Chu Tử Thư lại thật sự chết chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể của y, đến tột cùng không yên lòng. Và lại Hạt Vương trở lại Tấn Châu, đã tiếp xúc với hắn, phải biết tung tích của Chu Tử Thư, không tra ra một cái đá rơi xuống dù sao cũng khó có thể giải thích. Hạt Vương tự xưng đã lấy được hai khối lưu ly giáp cuối cùng. Hắn muốn toàn bộ chuyện của Hách Liên Dực liền không thể không cùng Hạt Vương chu toàn. Bởi vậy nghe nói Hách Liên Dực hạ lệnh đưa di thể Chu Tử Thư về Côn Châu liền đuổi theo. Hắn thấy đội ngũ áp giải chẳng qua chỉ là hơn 10 thiếu niên không đáng lo lắng. Buông xuống một trái tim lại cười nói với Trình Tử Thần. Trình huynh đệ cần gì phải đề phòng xâm nghiêm như vậy? Hôm nay tới đều là lão bộ hạ của Điện Hạ. Đều là đến tiễn Điện Hạ một đoạn đường cuối cùng. Không cần phải ngại. Cách chương.